Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ta cảm thấy ngươi còn có thể cứu. Lúc đầu Lưu Chính Phong còn dự định cầu cái lượn quanh, nói mềm nhũn bảo gì, nhưng vừa rồi mấy câu nói của Phương Mặc cùng đám người Đinh Miễn ép buộc vợ con của mình, khiến Lưu Chính Phong lập tức giận điên lên. Lưu Chính Phong bản nhân thân là phái Hành Sơn phó trưởng môn, một thân tu vi đã xong đạt hậu thiên sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh. Nếu không phải dốc lòng nghiên cứu âm luật, chỉ sợ hiện tại đã là cùng Lão Nhạc một cấp bậc. Không nói hai lời, mang theo cừu hận ánh mắt, Lưu Chính Phong rút ra bên người một cái đệ tử bảo kiếm trong tay. Đối với Đinh Miễn cùng Phí Bân hai người công tới, Đinh Miễn cùng Phí Bân đều là tu vi hậu thiên sơ kỳ. Nhưng khác biệt chính là, Đinh Miễn đã đi vào hậu thiên sơ kỳ nhiều năm, mà Phí Bân lại là năm ngoái vừa rồi đột phá hậu thiên cảnh giới. Cho nên hai người phen này chiến đấu, vẫn có chút giằng co. Nhưng dần dần, Lưu Chính Phong thế yếu cũng là đi ra. Lưu Chính Phong vốn là không có giết hai người tâm tư, chỉ muốn đem hai người đánh lùi, sau đó ngụ cư hải ngoại, từ đây không còn trở về Trung Nguyên, hảo hảo nghiên cứu âm luật là được. Nhưng hai người Phí Bân lại là một lòng một dạ muốn trị Lưu Chính Phong vào chỗ chết. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lưu Chính Phong hiện tại sắp không được. Thừa dịp Lưu Chính Phong bị Phí Bân kềm chế, Đinh Miễn một chưởng đánh ra, đem Lưu Chính Phong đánh bay. Phốp, Lưu Chính Phong ngã xuống trong viện, che ngực, khóe miệng máu tươi rịn ra. Lưu Hiền Đệ, bỗng nhiên, một người mặc áo tím phi thân mà vào. Đối với Lưu Chính Phong hô to một tiếng, Phương Mặc xem xét, Khúc Dương xuất hiện, cái này hai bạn gay, rốt cuộc gọp đủ. Hai người lẫn nhau tố một phen tâm sự. Sau đó Khúc Dương lại là đứng dậy cùng Đinh Miễn hai người Phí Bân đánh một trận. Phương Mặc vẫn không có nhúng tay. Hắn biết đến, lần này hai người là không chết được. Khúc Dương thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh Hiếu Sứ, một thân tu vi đã là hậu thiên trung kỳ, mà còn lần này cho lệnh Hồ Sung Thâu phát nội lực, vẻn vẹn thua một nửa mà thôi. Không giống trong nguyên tác chuyển vận chín thành nhiều. Tăng thêm vừa rồi Lưu Chính Phong cái Đinh Miễn Phí Bân một phen chiến đấu, cho nên một phen giằng co phía dưới, mặc dù Đinh Miễn vẫn như cũ đánh bại Khúc Dương, nhưng lại không có đả thương Khúc Dương. Khúc Dương ném ra ba cây hắc huyết thần châm về sau, cũng là mang theo Lưu Chính Phong chạy. Phương Mặc tự biết cơ hội đã đến, mưu đồ Khúc Phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Lại hiện tại, ha ha ha, tốt một phen chính tà đại chiến. Bản tọa hôm nay cũng nhìn vừa ra trò vui. Tốt, chuyện chỗ này, bản tọa cũng nên đi. Các vị, hẹn gặp lại. Phương Mặc nhìn thấy Đinh Miễn đám người muốn đuổi giết hai người Lưu Chính Phong, cũng là cười vang nói, xoay người rời đi. Đám người Nhạc Bất Quần còn chờ đợi khuyên lưu lại, nhưng Phương Mặc thân hình uốn éo, Thê Vân Tung sử dụng, biến mất trong nháy mắt ở trong viện. Lại nói Phương Mặc đuổi theo, hai người Lưu Chính Phong và Khúc Dương bị thương đường chạy, một đường hướng về một cái hẻm núi chạy tới. Khúc đại ca, cái này hẻm núi như vậy u tĩnh, không ngại hai người chúng ta ở đây diễn tấu một lần Tiếu Ngạo Giang Hồ như thế nào? Hai người dắt dìu nhau. Bỗng nhiên, Lưu Chính Phong nói, thôi được, lần này trong ta lực giảm đi. Lưu Hiền Đệ cũng bị thương, người phái Tung Sơn một khi đuổi theo tới, chỉ sợ chạy trốn ghê gớm. Không bằng ở đây diễn tấu một khúc, cũng coi như hai người ta công đức viên mãn. Khúc Dương âm thầm nghĩ tới, sau đó cao giọng cười to, ha ha ha, Lưu Hiền Đệ, chỗ này thật là Ngô huynh đệ hai người phần mộ vậy. Khúc Dương cười to một tiếng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tùy thân cõng đàn ngọc. Lưu Chính Phong cũng là lấy ra bên hông tiêu ngọc. Hai người khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hợp tấu. Đã bắt đầu sao? Phương Mặc đuổi rất nhanh, vừa vặn đuổi kịp hai người bắt đầu đàn tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nếu hai người đã bắt đầu, Phương Mặc cũng không có đi ra, mà tiềm ẩn một bên, lẳng lặng lắng nghe. Nơi này Nghi Lâm cũng không có xuất hiện, Lệnh Hồ Sung còn ở Quần Ngọc Huyền ngủ, cho nên cũng không có người quấy rầy. Chừng 10 phút đồng hồ sau, vừa đi rung động đến tâm can, dư âm lượn quanh cốc đàn tiêu thanh âm hoàn tất, hệ thống thông báo Phương Mặc, chỉ cần đạt được Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc phổ, Phương Mặc có thể thu được bản đầy đủ khúc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Sau đó đến lúc ít nhất 2000 điểm tích lũy, thế giới võ hiệp thực lực tổng hợp, tự nhiên không phải hán mạt một cái lịch sử thế giới có thể so sánh với. Mà còn, thời điểm đó Ngọc Tỷ truyền quốc cũng không phải thứ gì tốt, cho nên gánh chịu điểm khí vận, tự nhiên không có Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới khúc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ nhiều. Ha ha ha ha, Lưu Hiền đệ, lần này hai người chúng ta đại nạn đã đến, nhưng có thể làm cho khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ này truyền lưu thế gian, cũng coi là công đức một món. Khúc Dương cùng hai người Lưu Chính Phong một phen hít hà. Lại là nói nơi này lịch, lại là nói mình cỡ nào cơ trí. Phương Mặc nghe được hơi kém đi ra đem Khúc Dương chặt. Bởi vì Khúc Dương đạt được Quảng Lăng tán địa phương, đúng là Thái Ung mộ. Mặc dù nói, cái thời không này Thái Ung, cùng tiện nghi của mình nhạc phụ không phải một cái Thái Ung. Nhưng Phương Mặc trong lòng thế nào cứ như vậy tức giận. Ha ha ha ha ha, lại Phương Mặc nóng nảy Phí Bân thế nào còn chưa tới. Phí Bân đại nhân lóe sáng đăng tràng, không biết có phải hay không là Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới đám trẻ con văn học tố dưỡng đều so sánh thứ, cho nên vừa ra trận, đều đầu tiên là một phen cười khan về sau, mới nói chính sự. Nếu không tiếc cũng vô hận, vậy ngoan ngoãn chịu chết đi. Phí Bân cười như điên nói, hừ, muốn cho chúng ta thúc thủ chịu trói, nằm mơ. Lúc này Lưu Chính Phong và Khúc Dương không có chịu vết thương chí mạng, nhưng cũng chạy không xa đâu, còn tưởng rằng đuổi theo tới sẽ là Đinh Miễn cùng hai người Phí Bân. Nếu chỉ có Phí Bân, vậy còn có sức liều mạng. Ba người chiến đấu một phen, Phí Bân đánh lén Lưu Chính Phong, khiến Khúc Dương phân tâm. Khúc Dương lòng rối loạn phía dưới, cũng bị Phí Bân một chưởng đả thương. Hai người lần này mới xem như chân chính bị thương nặng. Lại Phí Bân dự định xuất thủ đem hai người đánh chết. Một khúc bi ai nhị hồ âm thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp một cái lôi kéo nhị hồ. Người trung niên mặc áo đen, thân hình hư ảo ở giữa, cũng là đến trước người Phí Bân. Phí Bân xem xét, lại là Mạc Đại, vội vàng yêu cầu Mạc Đại đánh chết hai người. Nhưng Mạc Đại ngoài miệng nói đáp ứng, lại là rút ra trong nhị hồ bảo kiếm, đem Phí Bân giết đi. Giết Phí Bân về sau, Mạc Đại xoay người rời đi, núp ở trong bụi cỏ. Phương Mặc xem xét, mình đang chàng thời cơ đã đến. Hai vị ngượng ngùng, Diệp Mỗ đến chậm. Phương Mặc phi thân xuất hiện ở hai người trước người, chắp tay nói, vị thiếu hiệp kia, cảm tạ ngươi đã cứu vợ con của ta, xin thứ cho Lưu Chính Phong sắp chết, không thể tạ ơn. Lưu Chính Phong khóe miệng mang theo máu, cùng hai người Khúc Dương lẫn nhau đỡ lấy ngồi dưới đất, thê thảm nói. Mà Khúc Dương thấy là Phương Mặc, sướng đến phát rồ, Phương Mặc liền Lệnh Hồ Sung thương nặng như vậy thế đều có thể cứu được. Hai người chính mình, xem ra hôm nay là không cần chết. Thiếu hiệp, huynh đệ ta hai người sắp đi Tây Phương, bản khúc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ này, là song tặng cùng thiếu hiệp. Hy vọng thiếu hiệp có thể tìm được một cái đã hiểu âm luật người, đem nó phát dương quang đại. không trông thấy Khúc Dương biểu lộ. Lưu Chính Phong một phen vô cùng nói, lại là nói đến Khúc Dương từ Thái Ung trong mộ đào được Quảng Lăng tán a. Gì? Phương Mặc nhịn được đem hai người răng rắc xúc động, lên tiếng nói, ta cảm thấy đi, hai vị tình hình này, vẫn phải có cứu được. Phương Mặc lời này vừa nói ra, hệ thống thông báo tiếng cũng là truyền đến. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được vị diện khí vận bảo vật Khúc Phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ bản đầy đủ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được điểm khí vận 2100, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ